Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Đưa cho Thanh Lân lễ vật. Cái kia đầy trời vô tận lưu ly bạch sắc hỏa diễm mang theo kinh khủng cực nóng. Toàn bộ không gian vặn vẹo không chịu nổi. Khi nhìn đến ngọn lửa này thời điểm, Hàn Phong rốt cục hoảng sợ mà bắt đầu. Hắn mở to con mắt nhìn xem ngọn lửa này. Loại kia quen thuộc cực nóng, kinh khủng khí tức hủy diệt. 510 tại nói cho hắn biết, đây là dị hỏa, mà nương theo lấy vệ tử Thanh động thủ. Hắn tu vi, rốt cục tại không cái gì che giấu. Đó là đấu tôn cấp bậc mới có khí tức. Ủng có dị hỏa cường giả đấu tôn. Cái này sao có thể? Hàn Phong cả người sợ choáng váng. Không chỉ là hắn, liền là vàng bạc trưởng lão mấy người cũng là sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Trước mắt người này, vậy mà sẽ là như thế một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Trốn, nhất định phải trốn. Nếu không, ngay tại lưu tại nơi này. Mấy người tại vậy không chần chờ chút nào. Phát ra công kích ngạnh sinh sinh bị bọn họ thu hồi lại. Quay người hướng phía từng cái phương hướng mà đi. Muốn phải thoát đi nơi này. Nhưng, rất nhanh bọn họ liền hoảng sợ. Chỉ gặp cái kia đầy trời bát ngát ngọn lửa màu lưu ly. Vậy mà chậm rãi đem trọn cái không gian cho bao phủ lên. Thưởng bọn họ đường đi cho cắt đứt bắt đầu. Đáng chết, phá vỡ cho ta. Vàng bạc trưởng lão trên mặt mấy người tràn đầy điên cuồng thần sắc. Trong tay năng lượng phun trào. Lại là muốn ngạnh sinh sinh phá vỡ ngọn lửa này. Không phải bọn họ nhát gan. Không dám cùng vệ tử Thanh nghênh chiến. Mà là đó căn bản không cần. Một cái đấu tôn. Quản chi là hắn không có ủng có dị hòa. Ở trước mặt hắn. Bọn họ ngay cả một hiệp đều chống đỡ không dưới. Có nói thế nào nói. Hắn còn ủng có dị hòa. Nhìn lấy bọn họ động tác. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là lạnh cười. Cũng không thấy động tác. Cái kia vốn là bình tĩnh hỏa diễm đột nhiên bạo táo lên. Vậy mà trống rỗng từ cái kia cái lồng bên trong. Đột nhiên thoát ra mấy đầu lưu ly hỏa rắn. Cái này chút hỏa xà giống như là vật sống đồng dạng. Vọt thẳng hướng về phía mấy cái này muốn phải thoát đi vàng bạc các trưởng lão. Không. Chấm ngoặc kép. A. Nửa bước cường giả đấu tôn dị hỏa công kích. Há lại chỉ có từng đó là bọn họ có thể chống cự. Bọn họ năng lượng từ A cái này lưu ly hỏa rắn dưới. Sụp đổ, bị cái này hỏa xà nhập thân. Toàn bộ thân thể bắt đầu thiêu đốt lên. Phát ra từng đợt hoảng sợ kêu thảm. Tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận. Bọn họ tại hận Hàn Phong muốn nhóm người mình tới nay già nam. Càng rất mình, vì cái gì? Tại sao phải nghe cái này Hàn Phong phân công? Nếu như, nhưng, vạn sự đều không có nếu như. Tất cả mọi người đợi ngay tại chỗ. Không có người tại động thủ. Phía dưới vô số học viên, võ giả, từng cái nhìn lên bầu trời một màn này. Trùng điệp nuốt nước bọt. Đột nhiên Hàn Phong xoay người bỏ chạy. Hắn trên thân tuôn ra nồng đậm lam sắc hỏa diễm. Đó là hải tâm diễm. Đều là dị hỏa. Người khác có lẽ cần phá vỡ vệ tử Thanh vòng bảo hộ. Nhưng Hàn Phong không cần. Hàn Phong là hối hận. Hắn hối hận không nên tới cái này già nam học viện. Hắn càng hối hận mình tình báo sai lầm. Vì cái gì cái này già nam học viện lại còn có một cái cường giả đấu tôn tồn tại. Đó căn bản không có khả năng a. Chỉ là tất cả chân tướng đều bày ở trước mặt mình. Cái này thật là đều cường giả đấu tôn. Nhìn thấy Hàn Phong vậy mà không nhìn lưu ly liên tâm hỏa ngăn cản. Tùy tiện liền phá vỡ muốn chạy trốn. Vệ tử Thanh ánh mắt vậy là khẽ híp một cái lên. Cái này hải tâm diễm. Xem ra là có chút không đơn giản a. Lập tức cười lạnh một tiếng. Đã tới già nam. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại cái này già nam đi. Cũng đừng hòng đi. Không tốt. Nghe được vệ tử Thanh lời này. Hàn Phong toàn bộ thân thể lập tức phát lạnh, một loại sợ hãi truyền đến, thân hình điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng trễ, ngay tại tiếng nói này lúc rơi xuống đất đợi, Trước người hắn lập tức xuất hiện Vệ Tử Thanh thân ảnh. Tại hắn hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt, chỉ gặp hắn chậm rãi vươn tay. Tay kia, tản ra cực nóng lưu ly hỏa diễm. Trực tiếp, xuyên phá hắn phần bụng. Không, ta lục phẩm luyện dược sư. Ta không nên chết ở chỗ này. Ta tiền đồ, vô khả hạn lượng. Ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong mở to gương mặt. Tuyệt vọng tử khí từ hắn trên thân tràn ngập ra. Lập tức, ngọn lửa màu lưu ly bỗng nhiên nổi lên. Bất quá là đấu hoàng thân thể. Tại ngọn lửa này dưới, lập tức ngay cả cho tàn đều không có để lại. Duy chỉ có, bị ngọn lửa màu lưu ly, trùng điệp vây quanh, muốn chạy trốn một vòng úy lam sắc hỏa diễm. Đó là, đã biến thành vô chủ hải tâm diễm. Nhìn xem bất quá là mấy hơi thời gian, liền triệt để tử vong vàng bạc trưởng lão cùng Hàn Phong chờ các vị cường giả. Không biết ai nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, nhưng liền như là ném vào bình tĩnh trong hồ nước cục đá đồng dạng. Lập tức tràn ngập ra, cái kia một chút chấn nhiếp, Hàn Phong mang đến võ giả môn. Rốt cục phản ứng lại đây, bắt đầu liều mạng thoát đi. Muốn trốn, đều cho chúng ta ở lại đây đi. Giết, một người cũng đừng lưu lại. Giết cho ta a. Già Nam học viện các học sinh từng cái chiến ý thiêu đốt. Hình thức nghiêng về một bên, bắt đầu tiến hành làm cho người sợ hãi, phản công. Đây là một trận hoàn toàn bởi vì làm một cái người mà nghịch chuyển phản công. Giết chóc không ngừng, huyết chiến không ngớt, máu tươi nhuộm đầy lấy toàn bộ Già Nam học viện nội viện. Ở nơi đó, từng cỗ thi thể không ngừng thêm vào lấy. Học viện trưởng lão nhóm không có ở động thủ, bởi vì cái này đã căn bản không cần. Vệ Tử Thanh đạp tại hư không, không nói gì, chỉ là nhìn xem cái kia hải tâm diễm. Đây là thuộc về hắn loại thứ ba dị hỏa. Chỉ cần mình thôn phệ cái này dị hỏa, mình tuyệt đối có thể trực tiếp đạt tới chân chính đấu tôn. Nhất cử bước vào xuất khiếu. Thế nhưng, cuối cùng hắn chỉ là xuất ra màu xanh đài sen. Tướng cái này hải tâm diễm cho phong ấn tại nạp giới bên trong. Mình có thể qua lại các cái thế giới. Bễ nghễ tại dị hỏa, mình tùy thời có thể đạt được. Mà Thanh Lân, muốn có được dị hỏa, lại là hội có phần khó. Trước kia chính mình là chuẩn bị tướng Hàn Phong dị hỏa đưa cho Thanh Lân. Bây giờ, cái này một phần lễ vật, xem như nhận được trong tay. Già Nam học viện tao ngộ xâm lấn, tin tức này không đường mà đi. Nhất là Hàn Phong cái này tại Hắc Giác vực nghe tiếng đã lâu luyện dược sư. Tại tăng thêm vàng bạc hai người từng cái tông môn môn chủ vẫn lạc. Muốn không biết, vậy rất khó. Khoảng cách thị trấn Hòa Bình không đến trăm dặm trong một cái trấn nhỏ. Một người dáng dấp có ngọt ngào, mặc màu xanh váy dài thiếu nữ, ngồi tại một thớt ma thú bên trên, hướng phía thị trấn Hòa Bình phương hướng mà đi. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Nếu là có người nhìn thấy thiếu nữ này dưới thân ma thú, tuyệt đối hội vô cùng hoảng sợ. Đó là một cái toàn thân tản ra liệt diễm, như là phượng loan đồng dạng, có được lộng lẫy nhưng lại thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm lông đuôi điểu hình ma thú. Cái này rõ ràng là ma thú cấp 6, bất tử loan điểu. Đây chính là trong truyền thuyết, có được bên trên cổ thanh loan, cùng quỷ dị nhất thượng cổ bất tử điểu một tia huyết mạch. Mặc dù chỉ có lục giai tu vi, tuy nhiên lại bởi vì nó bất tử đặc tính, đủ để phát huy ra tới gần thất giai tu vi. Đang nhìn thiếu nữ này tu vi, nó ba động, cũng bất quá là đấu linh cấp bậc thôi. Vậy mà có được bực này kinh khủng ma thú. Cái này, làm sao có thể không làm cho người chấn kinh. Sư phụ, Thanh Lân rốt cục đi vào Già Nam Thành. Thanh Lân rất muốn ngài. Thanh Lân không để cho ngài thất vọng đâu. Sư phụ nói qua, hắn hy vọng tại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng tu vi có thể tới đại đấu sư. Luyện dược đẳng cấp càng là có thể tới tam phẩm giai đoạn. Nhưng bây giờ, nàng đều đến, thực lực là thất tinh đấu linh. Luyện dược sư đẳng cấp càng là tứ phẩm thượng phẩm. Nàng, không để cho hắn thất vọng. Nhớ tới sư phụ ôn nhu thân ảnh, dưới thân bất tử loan điểu giống như phát giác chủ nhân kích động đồng dạng.